Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 808, ta thời gian không nhiều lắm. Quát to một tiếng, trung khí 10 phần, Mục Tây Thần bước chân dừng lại, đưa lưng về phía Mục Triệt đứng thẳng. Mục Triệt thể xác tinh thần mỏi mệt, nhìn xem đã lâu con trai dạng này hờ hững bộ dáng, đau lòng không thôi. Từ phía sau bàn đi tới, Mục Triệt sâu thán một tiếng, nói: Tây Thần, không muốn cùng ba ba tức giận, ba ba già, lại cũng quản không động ngươi, nhưng lại ngươi, theo ý ta không kiến giải phương, nhưng lại từng bước một đi được càng xa hơn. Lời này, không biết là đang khen ngợi hay là tại cảm khái tự diễu. Lê Bắc Niệm quay đầu lại, đã nhìn thấy Mục Triệt cái kia mặt mũi tràn đầy sầu bi. Mục Tây Thần không quay đầu lại, nghe nói như thế, không biết tâm tình gì, nói một tiếng, là nắm ngươi phúc, rõ ràng không có nửa điểm quở trách, nhưng lại đầy đủ đâm làm cha làm mẹ trái tim. Mục Triệt giật mình một giây, ngay sau đó, mặt mũi tràn đầy đều chồng lên cười khổ. Ngươi trưởng thành, Tây Thần. Lê Bắc Niệm nhìn tận mắt Mục Triệt từ trên mặt bàn cầm lên một sấp văn kiện. Tiếp theo, Mục Triệt liền hướng về Mục Tây Thần phương hướng đi tới. Gần nhất thân thể ta ra một chút tiểu tình huống, cho nên đi ngay một chuyến bệnh viện. Mục Triệt cầm túi văn kiện, đi vòng qua Mục Tây Thần trước mặt đi. Kết quả kiểm tra rất không lạc quan, ta thời gian chỉ sợ là không nhiều lắm. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, lúc này liền nghĩ tới Mục Triệt đời trước. Xác thực, đem nàng đến Mục gia thời điểm, Mục Triệt tình huống đã là 10 điểm không xong. Hàng năm bị bệnh liệt giường, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đều cần người hầu hạ. Chỉ là sinh hoạt cũng không phải là không thể tự gánh vác, nhưng mà, lại là cũng không có bao nhiêu sinh cơ. Giống như là bản thân không muốn sống một dạng. Tại nàng gả cho Mục Đông Lâm nửa năm sau, Mục Triệt liền qua đời, vội vàng chết đi. Nghe nói là ung thư phổi, phát hiện lúc sau đã là trong giai đoạn cuối, bệnh nan y. Mục Triệt lúc này nhìn xem Mục Tây Thần con mắt biến có chút đỏ, ngay cả cái kia một bộ kính mắt gọng vàng cũng đỡ không nổi. Mục Tây Thần mặt mày rốt cục có chút nhàn nhạt chấn động, ánh mắt chuyển di liếc nhìn Mục Triệt, cơ hồ là vô ý thức thì nhìn hướng Mục Triệt trong tay cầm túi văn kiện bên trong. Không có nhiều lời, Mục Tây Thần đem văn kiện kia túi nhận lấy. Bên trong văn bản tài liệu nhưng cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong ca bệnh, hoặc là xét nghiệm báo cáo loại hình đồ vật, mà là một phần di chúc, một phần bị Mục Triệt đơn độc phân ra đến di chúc. Trên đó rõ rõ ràng ràng tả minh bạch, hắn danh nghĩa tất cả tài sản, công ty cùng cổ phần, phân ra 3 thành cho Mục Tây Thần. 3 thành. Lê Bắc Niệm nhìn thấy phía trên con số, mặt mày nhếch lên, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Mục Triệt. Mục Triệt mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, nhưng cũng là mong đợi nhìn xem Mục Tây Thần. Mục Tây Thần tâm, giống như là bị gió phất qua mặt hồ, lặng yên ở giữa đã bị nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Hắn cũng không phải là không có phản ứng, cũng không phải là không có cảm xúc, chỉ là, hắn tất cả đều hoàn mỹ giấu đi thôi. Hoàn mỹ đến Mục Triệt không có phát giác được nửa điểm Mục Tây Thần chấn động. Trong đáy lòng cái kia nguyên bản là ít đến thương cảm hy vọng, lúc này tiêu diệt xuống dưới. Đau thấu tim gan, Mục Triệt con mắt đỏ hơn, không biết rõ tình hình tự nở nụ cười. Nói, năm đó là ta có lỗi với ngươi mụ mụ. Ta cũng là thời điểm xuống dưới theo nàng. Ngươi biết không, gần nhất ta cuối cùng là mộng gặp nàng. Mục Tây Thần dương mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình, chỉ là, tại Mục Triệt nhìn không thấy địa phương, nắm vuốt trong tay di chúc đốt ngón tay, đã có chút trắng bệch. Nàng oán trách ta đây, luôn luôn nói ta ngược đãi con trai của nàng, nói ta cô phụ nàng không nói, còn đối với ngươi hư hỏng như vậy, ta đều bị Mỹ Á cho tẩy não tẩy hỏng. Giới thiệu chuyện, http. tuyenduyen.com/99-noi-ngay-tsu-moi-tic-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuyenduyen.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.